Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 67, Vạn Diệp Xuyên Thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh âm mặc dù lười biếng, đối với đám người mà nói nhưng không khác nào kinh lôi lọt vào tai. Đinh tai nhức óc, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh ngạc thời khắc, đám người đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Vương Dã nhìn lại. Nhưng khi thấy Vương Dã đứng chắp tay, đứng ở trúc xanh đình, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn mình, thấy một màn như vậy. Đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trên mặt hiện ra phức tạp cảm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương, không nói đến Vương Dã mới vừa rồi bay diệp mà ra, bức lui chúng người thủ đoạn, chính là dễ dàng như vậy thoải mái đứng ở theo gió lay động trúc xanh phía trên. Cũng cần cực kỳ cao siêu khinh công mới có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Dã công lực sâu. Càng không cần nói mới vừa rồi trước mặt của mọi người, một mảnh lá trúc chạm tướng Trần Khai Dương chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, mọi người ở đây ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, đã thấy một cái thân mặc tử y, cầm trong tay quạt xếp nam tử tiến lên một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn vào trúc xanh phía trên Vương Dã, híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói, người đến cùng là ai? Cũng dám nhúng tay ta võ lâm hắc đạo sự tình. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, ta bất quá một kẻ khách sạn lão bản mà thôi. Về phần các ngươi võ lâm hắc đạo sự tình, ta cũng vô ý nhúng tay. Chỉ là ta cái này khách nhân đêm khuya chưa về. Ta đây làm trưởng quỹ, tự nhiên muốn đón hắn trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, sao xứng đáng hắn trả cho ta vàng lá? Vương Dã hời hợt, phảng phất nói chuyện phiếm trêu ghẹo một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu chúng ta nhất định phải hắn chết ở chỗ này đây. Trong ngôn ngữ, từ y âm thanh nam nhân dần rơi. Ánh mắt phun đi ra một tia sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mới nói qua. Nghe được từ y nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã nhẹ nhàng nói ra, hắn sống, các ngươi sống, hắn chết, các ngươi chết, anh nợ em một câu yêu thương. Úi chà, Vương Dã lời vừa nói ra, bên trong huyền tố song kiếm Lạc Minh Xuyên tiến lên một bước, mở miệng nói, người võ công tuy mạnh, chúng ta cũng không phải yếu ớt, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ngươi phải cứu Lý Hoài không, chính là cùng ta võ lâm hắc đạo là địch. Nói ra, Lạc Minh Xuyên trường kiếm trong tay khẽ động, mở miệng nói, chư vị đồng loạt ra tay, trước hết giết người này, lại đem Lý Hoài không phanh thây xé xác. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ông, lời vừa nói ra, bốn phía đám người nhao nhao hưởng ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy đám người cùng nhau thôi động nội công, thi triển chiêu thức, bay thẳng Vương Dã đi. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt hướng về bản thân vọt tới đám người, Vương Dã biểu hiện nao nao. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mà thôi, giết hết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Vương Dã vung tay lên, một cỗ tinh thuần nội lực giật mình tràn ra. Gấu, anh nợ em một câu yêu thương. Nội lực này vừa ra, bốn phía trúc xanh đột nhiên chấn động. Nhất thời trong đó, vạn diệp hắn phía dưới, thoáng như mưa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dài nhỏ lá trúc lôi cuốn lấy tinh thuần nội lực, như là phi đao một dạng sắc bén hết sức, hướng về đám người chút xuống đi. Phanh phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Theo một trận tiếng vang trầm nặng, Mới vừa rồi nhảy lên đám người trong nháy mắt tựa như Trần Khai Dương đồng dạng. Được cái này vô số lá trúc thấu thể mà qua. Nguyên một đám bỏ mình tại chỗ. Cái kia thấu thể mà qua lá trúc bừng tỉnh như là thép nguội đinh trên mặt đất. Nhìn một cái xanh biếc hết sức. Không có tiêm nhiễm nửa điểm vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trong một chớp mắt. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng đám người thuận dịp hóa thành một mảnh thi thể. Không sức sống. Cái gọi là võ lâm hắc đạo. Từ đó về sau. Sợ rằng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạnh lùng quăng một cái thi thể trên đất. Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn thân thể khẽ động. Từ trúc xanh phía trên rơi xuống. Đi tới Lý Hoài Không trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ, giáo chủ ân cứu mạng. Nhìn thấy trước mắt Vương Dã. Lý Hoài Không mở miệng nói. Giáo chủ thần công vẫn như cũ. Không giảm đương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, không đợi Lý Hoài Không nói hết lời. Vương Dã một cái bạo lật đập vào Lý Hoài Không trên đầu. Kêu trưởng quỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng quỹ, chịu Vương Dã một kích bạo lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hoài Không sửa lời nói. Cái này còn tạm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Đồng thời hắn hơi vung tay. Đem một cái túi tiền ném cho Lý Hoài Không. Cái này phá ngoạn ý muốn cho chính ngươi cấp. Cây châm không quý báu thì cũng thôi đi. Vòng tay thế mà đều là hàng thông thường. Cái này phá ngoạn ý ngươi cũng đem ra được. Giáo, trưởng quỹ chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lý Hoài Không mở miệng nói ra. Ta dù sao cũng là Thánh Hỏa giáo giáo chủ. Bảo vật hiếm thấy không chiếm được. Quý giá châu báu hoàng kim nhưng vẫn là không thiếu. Đưa những vật này, chỉ là bởi vì nàng từng nói qua. Vàng bạc chân bảo cũng là vật ngoài thân. Chỉ cần tình cảm chân thành tha thiết. Cho dù là áo vải châm mận cũng sống phải vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngừng. Không đợi Lý Hoài Không nói hết lời. Vương Dã trực tiếp mở miệng cắt ngang. Mẹ, còn giữ máu đây liền bắt đầu chua. Sớm biết ngươi như thế đức hạnh. Mới vừa rồi liền không nên cứu ngươi. Để cho ngươi chết ở chỗ này được rồi. Đỡ suốt ngày chua nói chua ngữ. Cho người buồn nôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng quỹ, ta đây cũng là biểu lộ cảm xúc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lý Hoài Không thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau cút, có cảm giác hướng ngươi tiểu nương tử tóc đi. Đừng ở chỗ này buồn nôn lão tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo. Qua tối nay, trên giang hồ thuận dịp lại không ngươi Lý Hoài Không. Ngày sau ngươi muốn tính thế nào lão tử đều cũng mặc kệ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Vương Dã xoay người sang chỗ khác. Liền chuẩn bị rời đi. Trưởng quỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã sát na xoay người. Lý Hoài Không mở miệng nói. Chuyện gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã đứng vững bước. Hôm nay đại ân, Lý Hoài Không suốt đời khó quên. Ngày sau trưởng quỹ nếu có sự tình, ta Lý Hoài Không thế tất xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Lý Hoài Không hai chân khẽ cong. Liền chuẩn bị quỳ xuống. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lý Hoài Không quỳ xuống. Vương Dã bàn tay khẽ động. Một cỗ vô hình nội lực sinh ra. Đem hắn thân hình nâng. Người mẹ nó tại sao cùng đọc sách văn nhân một dạng động một chút lại quỳ xuống. Lanh lẹ lan. Sau này đừng để lão tử trông thấy ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Vương Dã lời vừa nói ra. Lý Hoài Không lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng về phía Vương Dã ôm quyền chắp tay thi lễ một cái. Chợt trực tiếp quay người rời đi. Được rồi, người cũng cứu, ta cũng nên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lý Hoài không đi xa bước chân, Vương Dã lắc đầu, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về thi thể trên đất nhìn lại. Những thi thể này cũng là trong Hắc Đạo nhân vật, chỉ tiếc không thể kéo tới phủ nha đổi tiền, bằng không thì lại là một bút không nhỏ thu nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu thi thể không thể đổi tiền, ta liền cố hết sức vơ vét đi bạc a. Nếu như quan phủ phát hiện, những bạc này coi như sung công. Nói ra, Vương Dã cúi người xuống. Tại những cái này trên thân thi thể lục lọi, anh nợ em một câu yêu thương. Một trận tìm tòi về sau, Vương Dã liền từ những thi thể này bên trên tìm ra 200 lượng bạc vụn và hơn 50 lượng vàng. Vẫn là người trong Hắc Đạo giàu a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào trong tay tiền bạc, Vương Dã cười cười, thừa lại sự tình, cứ giao cho quan phủ xử lý. Bởi vì việc này phát sinh ở Kim Lăng Thành bên ngoài, lại là võ lâm Hắc Đạo nội bộ sự tình, cho nên Vương Dã cũng không cần hủy thi diệt tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nữa, cho dù là truy tra, cũng chỉ phải tra được Lý Hoài không trên người. Cùng mình không có nửa đồng tiền quan hệ, bản thân cũng sẽ không cần lại tốn sức hủy thi diệt tích. Dù sao, bản thân chỉ là một cái tham tài háo sắc trưởng quỹ. Cùng những cái này đánh đánh giết giết sự tình không dính nửa điểm quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Vương Dã mỉm cười. Hắn đem tiền bạc cất vào trong ngực. Thân thể nhảy lên, hướng thẳng đến Kim Lăng Thành lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.